Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527. Tính kế thiên đại bí mật. Vẫn là cùng phù không chín giới toàn bộ thiên địa số phận có quan hệ Nga. Tịch Ly trong lòng mãnh nhảy. A Sửu, ngươi cũng thực khiếp sợ đúng không? Ha ha, lúc trước ta nghe được thời điểm cũng thực khiếp sợ đâu. Ta lúc trước còn tưởng rằng là cái nào không biết trời cao đất dày hồn giả lung tung nói lung tung ra tới đồ vật, chính là sự thật chứng minh. Kia kinh thiên tin tức thật là thật sự. Kim Hành ánh mắt có chút phóng không, ai có thể đủ nghĩ đến. Lúc trước đại chiến sau lưng, thế nhưng còn ẩn tàng rồi như vậy một kiện kinh thiên sự tình. Đoạt thiên địa chi vận, nghịch thiên sửa mệnh, này sửa còn không phải một cái hai người mệnh. Mà là toàn bộ phù không chín giới mệnh. Toàn bộ phù không chín giới mệnh. Ha ha, tập thiên địa chi vận. Tìm một đường sinh cơ. Chẳng qua, chúng ta ai cũng không biết. Cuối cùng kia chàng đánh bạc rốt cuộc là thua vẫn là thắng. Nhưng là không thể phủ nhận chính là. Cái kia thiên hàn bí cảnh chung có khả năng tồn tại lúc trước những cái đó tiền bối đại năng lưu. Lại cơ duyên. Đặc biệt là số phận này vừa nói, Tịch Ly đột nhiên cảm thấy lồng ngực có chút buồn hoảng, nàng quá. Rõ ràng, mọi người đối với số phận này vừa nói chấp niệm, cũng minh bạch trong đó có khả năng. Sẽ làm nhiều ít tu sĩ điên cuồng, lần này, hồn giới kết giới sẽ bị mấy thế lực lớn liên hợp mở ra. Chúng ta hồn giới cũng chắc chắn tranh thượng một tranh. Có không được đến thiên đại cơ duyên, có không làm hồn giới đại đạo viên mãn. Đột phá lam hồn giả, đây là bọn họ hồn giới mỗi một cái hồn giả sở hy vọng sự tình. Kim Hành lại lần nữa nhìn về phía Tịch Ly, A Sửu. Lần này hồn giới tụ tập hồn giới vô số thiên chi kiêu tử, vô số đại năng, đều sẽ đi tranh thượng một tranh. Ta cũng là nhất định phải đi, tuy rằng trận này xa hoa đánh cuộc này đây tánh mạng vì tiền đặt cược. Nhưng là nếu là được đến trong đó cơ duyên, cho dù là một chút. Cũng là vô số tu sĩ sở khát vọng, hồn giới đại năng nhóm cho rằng. Kỳ thật không chỉ là bọn họ cho rằng. Mỗi một cái tu sĩ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho rằng, thiên tư chắc tuyệt giả. Thực lực phi phàm giả. Trên người số phận đều phải so mặt khác tu sĩ hiếu thắng nhiều, mà lần này tụ tập hồn giới năng giả. Chính là vì có càng nhiều một phần hy vọng. Thắng được kia phân cơ duyên, A Sửu. Bản đại nhân trong tay có mấy chương danh ngạch, hiện tại bản đại nhân liền hỏi một câu, ngươi muốn đi sao? Tịch Ly thiên phú là tuyệt hảo, nhưng là nếu là Tịch Ly không có cái kia về phía trước hướng dũng khí, vừa lòng với hiện trạng, như vậy nàng có lẽ tương lai là một nhân vật, nhưng là lại không nhất định đi lâu dài, như vậy Tịch Ly thân phận cùng địa vị. Hắn cũng đem khác làm an bài, Tịch Ly thấp đầu. Chậm rãi nâng lên, đại nhân, đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Tịch Ly trong lòng đã có đáp án, từ nàng đi vào thế giới này bắt đầu. Trải qua đủ loại, phảng phất lâm vào một cái mê cục chung, trận này bí cảnh hành trình. Có lẽ liền tồn tại nàng muốn đáp án, hơn nữa. Trận này bí cảnh nếu là thật sự, cũng thật là một hồi thiên đại cơ duyên. Kim Hành nhìn Tịch Ly, đột cười ha ha, hảo hảo hảo. A Sửu, không hổ là ta xem trọng người. Người đi xuống chuẩn bị đi. Lại quá hai ngày, chúng ta cũng muốn xuất phát. Muốn cái gì, liền đi thành chủ phủ nhà kho lấy. Cái này lệnh bài ngươi cầm. Kim Hành đưa cho Tịch Ly một khối lệnh bài. Tịch Ly cũng không có cự tuyệt. Bắt lấy lệnh bài, đãi Tịch Ly thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất. Kim Hành liễm hạ mặt. A Sửu a, A Sửu. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta thất vọng a. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, tiến vào. Toàn thân bao phủ ở áo đen hạ hồn giả. Quỳ xuống hành lễ, chủ tử. Người đã tìm được rồi. Bị Hứa Sĩ Giao cùng hắn quản sự an bài ở một cái không chớp mắt trong sơn trang đầu. Hiện giờ đã bị thuộc hạ mang về thành chủ phủ. Ngài mau chân đến xem sao. Kim Hành tay cầm nắm, dẫn đường, là... Tịch Ly cầm Kim Hành cấp lệnh bài, đi thành chủ phủ nhà kho chọn rất nhiều bảo mệnh đồ vật. Mà thành chủ phủ những cái đó đan dược nhưng thật ra không phải sử dụng đến. Nàng dùng không đến, bất quá. Mặt khác một ít đồ vật, cũng là yêu cầu. Ở thành chủ phủ mấy cái nhà kho đều đi dạo một vòng. Tịch Ly cũng không có khách khí. Dùng được đến đồ vật, cũng đều chuẩn bị mấy phân, mà những cái đó thành chủ phủ không có đồ vật. Cũng phân phó phía dưới người đi mua sắm, mà Tịch Ly này nhất cử động. Không thể nghi ngờ là ở chúng hồn giả trong lòng để lại một cái càng thêm không dễ chọc ấn. Tượng Tịch Ly là phó thành chủ tân sủng tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, phân phó tốt một chút. Đồ vật, mới ngồi xuống Tịch Ly. Liền nghe được bên ngoài cãi cọ ầm ĩ thanh âm, nhíu nhíu mày, phóng ta đi vào. Các ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là phó thành chủ Ngu phu nhân. Phóng ta đi vào. Các ngươi này đó chó cậy thế chủ đồ vật. Liền ta cũng dám ngăn đón. Ta là Lam phu nhân. Trợn to các ngươi mắt chó. Thấy rõ ràng. Buông ta ra. Ta là Hứa thành chủ muội muội. Các ngươi không thể ngăn đón ta. A Sửu, A Sửu, ngươi cái Sửu bát quái. Ngươi mau phóng chúng ta đi vào. Ngoài cửa thanh âm la hét ầm ĩ lợi hại. Có bất đồng nữ nhân khắc khẩu mắng thanh. Còn có này đó hạ nhân cản trở khuyên giải thanh. A Sửu, ngươi không cần đắc ý. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu? Ta nói cho ngươi, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu. Phó thành chủ đã mang về một nữ nhân. Nàng lớn lên có thể so ngươi xinh đẹp nhiều. Cũng so ngươi có thủ đoạn nhiều. Ngươi là không biết phó thành chủ hắn đối nữ nhân kia có bao nhiêu hảo. Chẳng những ăn ngon hảo uống cung phụng. Các loại bảo bối đều hướng nàng trong phòng thấu. Ngươi lấy vài thứ kia. Bất quá là nữ nhân kia không cần đồ vật. Là một ít người khác không hiếm lạ đồ vật. Bang! Tịch Ly mở ra cửa phòng. Ngoài phòng thanh âm tĩnh một cái chớp mắt, phía dưới bọn hạ nhân vội vàng khom lưng hành lễ. Thực xin lỗi, đại nhân, quấy rầy đến ngài thanh tịnh. Phía dưới người có chút vâng vâng dạ dạ. Một bên là gần nhất được sủng ái Sửu quản sự. Một bên là phó thành chủ hậu viện nữ nhân, tuy rằng vị đại nhân này thế gần nhất thực mãnh. Nhưng là sao, kia trương diện mạo, đích xác có chút khó coi chút, nam nhân sao? Phần lớn đều là thích lớn lên xinh đẹp, liền tính là xem nội hàm. Cũng là từ diện mạo bắt đầu sao, mà phó thành chủ hậu viện nữ nhân. Cái nào không phải như hoa như ngọc, rõ ràng chính xác mỹ nhân phôi, liền vị này Sửu quản sự là phó thành chủ bên người xấu nhất nữ nhân. Hơn nữa tính tình cũng có chút mềm mại chất phác, gần nhất thế tuy rằng mãnh. Nhưng là khó phòng không phải phó thành chủ nhất thời hứng khởi. Chờ thêm kia cổ mới mẻ kính nhi. Hậu viện những cái đó phu nhân lại thổi một thổi bên gối phong. Đến lúc đó xui xẻo còn không phải bọn họ này đó hạ nhân, cho nên cục diện mới nhất thời rằng co. Xuống dưới, Tịch Ly ngày thường cũng mặc kệ này đó kim hành phái lại đây hầu hạ hạ nhân. Bởi vì nàng cảm thấy dù sao nàng ở chỗ này cũng ngốc không được bao lâu, chính là hiện giờ những người này niết bùn hành vi. Làm Tịch Ly có chút khó chịu, A Sửu. Ngươi cũng bất quá là phó thành chủ hắn nhất thời hứng khởi ngoạn vật thôi. Tịch Ly nhìn về phía mắng tàn nhẫn nhất tên kia nữ tử, một trương chọc người thương tiếc thủy mắt. Có chút bệnh trạng bạch da thịt, lớn lên cũng nhu nhược đáng thương. Là cái mảnh mai mỹ nhân, Hứa Kiều nghênh hướng Tịch Ly nhìn qua đôi mắt tuy rằng có chút sợ hãi. Nhưng là lại không có né tránh mảy may, nàng ca ca Hứa Sĩ Giao đã chết. Nàng không tin những người đó lời nói. Ca ca là chết ở ngoài ý muốn thượng, cái kia đã từng nàng thật sâu thích nam nhân. Bồi hắn ca ca cùng ra ngoài, trở về lại là hắn một người. Còn bưng toàn bộ thành chủ phủ không phục hắn hồn giả. Liền ca ca phái tới bảo hộ nàng những cái đó thân vệ đều không có buông tha. Nàng yêu hắn. Chính là hiện giờ lại càng hận hắn. Vị kia đại nhân làm nàng lại đây. Hắn biết dụng ý, cũng thập phần nguyện ý làm như vậy. Hết chương.